Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 74, tài sản của Raphael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex cũng không ngốc hơn so với Sarin, chỉ là nàng không có thời thơ ấu chân chính, dùng một món đồ chơi đến so sánh, khiến cho nàng có chút cảm giác xa lạ. Sarin giải thích một cái, nàng lập tức hiểu ra. Tất cả các sinh vật trên bán vị diện này thoạt nhìn đều như là được chế tạo ra, bản thân bán vị diện thì lại rất hoang vắng, không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, hơn nữa núi lửa thường xuyên phun trào, bầu trời vĩnh viễn là một màu mờ tối. Môi trường như vậy có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm cảnh của con người, mà một ma pháp sư vượt qua cấp 7 thì cũng có yêu cầu vô cùng cao đối với môi trường sống của mình. Ma pháp sư đều cẩn thận lựa chọn vị trí tu kiến ma pháp tháp. Đầu tiên, ma pháp tháp cần phải gần thành thị, dễ dàng để cho các học đồ đi mua đồ dùng cuộc sống. Tiếp theo, ma pháp tháp phải được xây dựng trong một hoàn cảnh có nguyên tố tương đối nồng đậm. Như vậy có thể tiết kiệm không ít tài liệu và tiêu hao phẩm. Cuối cùng chính là, ma pháp sư phải thích môi trường này, bất kể là thành thị hay là tự nhiên, thì đều phải phù hợp với tâm cảnh của ma pháp sư tu luyện. SHREDBIBANLONGUS. Ma pháp tháp tại bán vị diện này hiển nhiên là không có lựa chọn gì, nơi này không có thành thị, thôn trang dưới chân núi chỉ sợ cũng là do dân cư mà ma pháp sư mang theo tới sinh sôi nảy nở ra. Từ quy mô thượng mà xem, thôn trang dưới chân núi nhiều nhất chỉ có mấy trăm người đang sống. Môi trường tự nhiên thì lại rất ác nghiệt. Bên ngoài những khu rừng rậm kia chính là khu núi lửa, một mặt khác thì Lex còn chưa đi quan sát, chắc rằng cũng sẽ không phải là rất tốt. Không có mặt trăng mặt trời, không có mùa cũng không có ban ngày và ban đêm, bán vị diện này có vẻ rất tẻ nhạt và vô vị. Trong thế giới của miếng format kim loại này, đúng là có thể là cho tâm tình của con người trở nên tốt hơn, ít nhất nơi này cũng giống như tại Myer Đại Lục. Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Lex nói. Dường như không ra ngoài được lối thông giữa nơi này và bên ngoài thì ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần khởi động 6 cái ma pháp trận kia thì chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng, bốn phía cây cột kim loại có 6 cái ma pháp trận, nhưng mà bên trong vết lõm trên ma pháp trận, ma hạch đã sớm tiêu hao sạch. Hiện tại tác dụng duy nhất của 6 cái ma pháp trận kia là ổn định không gian trong tầng thứ 8, muốn rời khỏi đây thì cần làm cho 6 cái ma pháp trận này một lần nữa khởi động lên. Neri sẽ có biện pháp. Sarin chấn định nói, hắn vừa nghe biện pháp của Lex cũng đã hiểu được mấu chốt của việc này. Nơi này cũng không phải là thế giới vì vây khốn địch nhân mà chế tạo ra, mà là một cái phòng thí nghiệm. Mà pháp sư chế tạo ra thế giới này không có khả năng mỗi lần ra vào thì lại phá hư kết cấu miếng format kim loại này, mà sẽ để lại một con đường đi lại. SHREDBIBANLONGUS. Neri ư, Lex nghi hoặc hỏi. Nàng đã từng cẩn thận quan sát Neri, cô gái này đích thực không phải là ma pháp sư, nhưng lại có thể sử dụng trang bị không gian. Vấn đề là, Neri có thể khảm ma hạch vào ma pháp trận được hay không? Sarin cũng không trả lời, hắn cũng không thể xác định Neri có nghe được lời kêu gọi trong lòng hay không. Liên hệ giữa hắn và Neri thông qua linh hồn khế ước thì càng lúc càng trở nên chặt chẽ sau khi hắn thăng cấp, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ dùng linh hồn kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hắn và Neri chỉ có thể cảm nhận được biến hóa về mặt cảm xúc, nỗi thống khổ và vui thích trong linh hồn, cũng có thể lĩnh hội một ít ý tưởng mơ hồ. Hiện tại thứ mà Sarin mong chờ chính là, Neri có đủ thông minh để hiểu ý của hắn. Hắn chỉ hướng về phía Neri truyền ra hai tin tức ma pháp trận, ma hạch. Chỉ là phương thức truyền lại những tin tức này có chút phiền phức, linh hồn liên hệ cùng với Neri rất mỏng manh, lặp lại truyền ra tin tức mơ hồ chỉ là vô ích, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là sử dụng nỗi thống khổ. Sarin lấy ra huy chương của gia tộc, thầm nghĩ nếu mà vẫn không thành công thì cũng chỉ có thể chờ khi nào Neri nghĩ ra mà thôi. SHREDBIBANLONGUS. Bên ngoài tầng 8 của ma pháp tháp, Tieta đang vuốt ve sợi dây chuyền xương trắng của nàng, suy nghĩ làm thế nào để kế thừa truyền thừa của chiến đấu tế ti. Đột nhiên Neri xoay người ngồi dậy, hai con mắt màu xanh biếc không ngừng lóe lên. Nàng cảm nhận được Sarin thử liên hệ cùng nàng, hơn nữa loại phương thức liên hệ này vô cùng thống khổ, trong đầu nàng giống như đang bị kim đâm, không ngừng có vài tin tức đơn giản đang nhảy múa. Neri cắn môi, vươn ngón tay ra, vẽ vài ký hiệu trên mặt đất. Đột nhiên thống khổ biến mất, Neri nhẹ nhàng thở ra, vài ký hiệu này là ma pháp mật văn, là thủ đoạn hay dùng khi ma pháp sư muốn ghi lại vài bí mật. Mỗi một ma pháp sư sáng tạo mật văn đều là khác nhau, Neri lại không cần hiểu biết nhiều tri thức ma pháp như vậy. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ma pháp trận chung quanh kim trúc trụ. Ma pháp trận, ma hạch, chủ nhân muốn ta đi khởi động 6 cái ma pháp trận này sao? Tri thức ma pháp của Neri ít đến mức đáng thương, nhưng ít ra việc khảm ma hạch thì nàng cũng biết, nàng cũng có thể cắt nhỏ các ma hạch thành hình. Nhưng mà nếu như nàng hiểu sai thì sao? Neri nhìn ma pháp trận trong tầng 8 có chút do dự. Nàng nhìn lại những ma pháp mật văn trên mặt đất kia, mật văn này rất đơn giản, không có tin tức dư thừa gì. Trên thực tế Sarin cũng không có khả năng truyền lại nhiều tin tức lắm, mật văn này được xếp ra, là một loại sắp xếp theo trí nhớ trên thực tế là một thời gian ngắn khi Sarin gặp được Neri lần đầu tiên. SHREDBIBANLONGUS Ma pháp trận tại thần điện còn có cả ma hạch bị nàng ăn luôn nữa. Neri, ngươi làm gì vậy? Tieta thấy Neri lấy ra một sấp da ma thú, khẩn trương hỏi. Chủ nhân muốn ta khởi động những ma pháp trận kia, ngươi giúp một chút đi. Giúp thế nào? Tieta thu hồi vũ khí, nàng vẫn rất sốt ruột. Hiện tại Neri nói rằng Sarin truyền ra tin tức Tieta cho dù có không thích Neri đi nữa thì cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Cắt ra một vài miếng da, xoắn nó lại tạo thành các sợi dây da càng to càng tốt. Tieta vừa nghe đã hiểu, Neri muốn đi vào trong khảm ma hạch lại sợ bị hút vào trong cây cột kim loại kia. Dùng dây da cố định lại cũng là một biện pháp đơn giản. Tieta không nói lời vô nghĩa, nàng lấy ra boomerang, mở ra sấp da ma thú kia, bắt đầu cắt nhỏ. Neri cũng từ trong tủ trạc lấy ra một đống ma hạch bắt đầu dùng răng nanh tiến hành gia công. Ở tầng 1 ma pháp tháp, Sarin thu hoạch đại lượng ma hạch, phẩm chất của những ma hạch này thì không có gì phải chê cả, vấn đề duy nhất là toàn bộ ma hạch đều ở trong trạng thái ban đầu chưa được cắt gọi mài giũa gì cả. Chỉ có ma hạch của vài loại sinh vật đặc biệt là trời sinh nhiều mặt, ví dụ như long tộc trời sinh đã có ma hạch gồm 24 mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số ma thú cấp bậc cao thì hình dạng ma hạch cũng càng không cố định, muốn sử dụng loại ma hạch này thì phải cắt mài, sau đó mới có thể khảm vào ma pháp trận được. Bộ răng của Neri hiện giờ càng thêm sắc bén, cắt ma hạch thành 24 mặt cũng vô cùng thoải mái, nàng cắn răng rắc, bỗng nhiên trong lòng lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Muốn đi cứu chủ nhân hay không, nếu đi cứu, về sau chủ nhân sẽ không còn mặt lạnh với mình nữa chứ. SHREDBIBANLONGUS Tâm tư của nhân loại cũng thật là kỳ quái, cho dù đã có liên hệ linh hồn mỏng manh với chủ nhân, nhưng vẫn như cũ không hiểu được tâm tư của chủ nhân. Chủ nhân dường như có chút cảm tình đối với Tieta, nhưng lại không giống như ác ma, nếu như ác ma thì cứ đi cường bảo Tieta là xong. Dựa theo quan sát của Neri, nếu chủ nhân dùng sức mạnh hơn phân nửa là Tieta sẽ không trở mặt đâu. Nếu chủ nhân là ác ma, vậy thì người nhất định là cái ác ma thiếu đi tâm tính của ác ma nhất. Ở ác ma vị diện, một khi hai ác ma có cảm tình thì sẽ bắt đầu xây dựng gia đình. Không quan tâm bắt đầu như thế nào, chỉ cần sinh ra hài tử thì gia đình này sẽ trở nên củng cố hơn. Tieta nhìn qua thì rất khỏe mạnh, ngay cả chủ nhân cũng vậy, thân thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần làm chuyện đó mười mấy lần, đoán chừng là đã có thể có hài tử được rồi. Loại chuyện tốt này mà chủ nhân lại không đi làm, khiến cho người ta nhìn mà sốt ruột. Neri vừa nghĩ, vừa xử lý ma hạch, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Tieta. Lực lượng của Tieta thì Neri đã được tận mắt chứng kiến, khi bùng nổ lên thì cũng không kém bao nhiêu so với nàng, khiếm khuyết của nàng chính là lực dẻo dai. Tieta cong lưng, dùng boomerang cẩn thận cắt tấm da thú. Cắt da thú là một việc đòi hỏi phải có kỹ thuật, da ma thú rất cứng cỏi, hoa văn lại nhỏ li ti, nếu muốn khiến cho một tấm da thú chịu lực đều nhau thì cần không ngừng rèn luyện độ nhạy cảm của tay mới được. May mà Tieta là người Caucasus, loại chuyện này từ nhỏ nàng đã được làm rồi. Nàng kiên nhẫn cắt, vẻ mặt chuyên chú, thắt lưng của nàng cong xuống, cái mông nhếch lên, hình thành một đường cong tuyệt vời. Thông qua chiến đấu từ nhỏ đến lớn, làm cho kết cấu thân thể của Tieta dị thường hoàn mỹ, đây thậm chí cũng không phải là vẻ đẹp là lướt như con người vẫn định nghĩa, mà là một loại vẻ đẹp phù hợp với tự nhiên. SHREDBIBANLONGUS Tay chân và thân thể nàng rất phối hợp với nhau, khung xương cân xứng, các cơ thịt trên người không thừa không thiết, cam đoan có thể bộc phát ra lực lượng thật lớn, đồng thời còn không ảnh hưởng tới việc phát huy tốc độ. Từ điểm này mà nói, nàng có dáng người khá giống Neri sau khi thành niên, chỉ là thiếu một cái đuôi cùng với việc cái mông hơi lớn hơn một chút. Răng rắc, Neri tiếp tục cắn ma hạch, trong lòng nghĩ biện pháp làm thế nào để Sarin cưỡng gian được Tieta. Nếu Tieta sinh ra hài tử, vậy thì gia đình chủ nhân sẽ được củng cố, đến lúc đó nàng có thể trông coi lũ trẻ từ nhỏ đã dạy cho chúng biết cách làm thế nào để trở thành một ác ma. chỉ cần đốt cho đứa nhỏ một ngụm máu ác ma, vậy thì... Neri cảm giác có một chút trí nhớ đang mạnh mẽ hiện ra, đó là trí nhớ trong huyết mạch của ác ma. Tieta đương nhiên sẽ không biết các ý nghĩ tà ác trong đầu Neri, nàng cắt ra 18 sợi dây bằng da ma thú thu hồi boomerang, bắt đầu bện thành dây thừng bằng da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bện dây da cũng là một kỹ thuật rất có học vấn, người Caucasus có một loại vũ khí tên là búa ném. Một thanh búa ném có sức nặng rất kinh người, phía chuôi được Buokojiji chặt bởi một sợi dây da, đây là một trong những vũ khí mà người Caucasus thích nhất. Lực lượng của Tieta còn có chút không đủ cho nên chỉ có thể sử dụng boomerang. Nhưng là loại kỹ xảo bện dây da này, từ lúc còn nhỏ nàng đã bắt đầu học tập rồi. Bận rộn hơn một giờ Tieta đã thết ra một sợi dây da còn lớn hơn cả cổ tay, mặc dù sợi dây này còn chưa được xử lý qua nhưng mà trình độ chắc chắn của nó cũng được coi là kinh người. Neri ngó xung quanh, buộc chặt một đầu dây vào một cây cột đá trên con đường giữa hai bức tường, còn một đầu kia thì được buộc vào thắt lưng của mình. Tieta, gì, giúp ta khống chế khoảng cách, nếu như ta không giữ được thì người cần phải ra sức kéo ta trở về. Được, Tieta đốt boomerang về bao da, lần này là đi cứu Sarin, chỉ đành để cho Neri chỉ huy một lần. Neri bỏ giày ra, nàng để cho Tieta hỗ trợ cũng chỉ là đề phòng bất chắc mà thôi. Trên thực tế nàng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp rồi, trên mặt đất vách tường này đều là các tảng đá, vô cùng chắc chắn, nếu không phải đi khảm ma hạch vào ma pháp trận thì nàng cũng không định liều lĩnh làm gì. Một đôi chân thanh tú trắng nõn rảo bước vào trong cánh cửa lớn, trên cây cột giữa đại sảnh đột nhiên phát ra lực hút cường đại, thân thể Neri loạng choạng, móng chân cắm vào bề mặt tảng đá dưới chân. Tieta đứng ngoài cửa nhìn, tim đập lên tới cổ họng. SHREDBIBANLONGUS. Neri bước một bước về phía ma pháp trận, quần áo trên người nàng đều phồng lên, mãnh liệt rung động. Bề mặt đá dưới chân bị kéo ra từng vết rãnh mờ nhạt. Hai tay Neri ở trước ngực kéo một cái, bộ quần áo trên người bị nàng xé thành vài miếng, bay giữa không trung, bị hút vào trong cây cột kim loại kia. Tieta cẩn thận nắm lấy sợi dây thừng bằng da, trợ giúp Neri cố định thân thể. Neri đi đến bên cạnh ma pháp trận thứ nhất, lấy ra 6 miếng ma hạch đi vòng quanh ma pháp trận, đặt từng viên một vào. Từ trên lỗ thủng của cây cột kim loại phát ra âm thanh vù vù, mấy mảnh quần áo còn sót lại của Neri cũng bị lực hút cường đại xé nát, hút vào trong. Sắc mặt nàng vẫn không chút thay đổi, nhưng hai chân đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, ngón chân dần biến ra cắm thật sâu vào trong nền đá. Tieta rất khẩn trương, sau khi xử lý xong 5 ma pháp trận, chỉ còn lại một ma pháp trận nằm phía sau cây cột kia, sợi dây thừng này trở nên vô dụng. Dây thừng đã căng hết cỡ rồi, không kéo dài thêm được nữa, Neri quay đầu lại nhìn Tieta đang đứng ngoài cửa, móng tay khẽ đảo qua sợi dây bên hông, lập tức sợi dây bị cắt đứt. Neri cong lưng lại, bắt đầu bò sát trên mặt đất, móng tay nàng cũng hoàn toàn dài ra cắm sâu vào trong nền đá. Bề mặt này quả thật rất cứng rắn, trên ngón tay nàng truyền đến cảm giác đau đớn, Neri tận lực ép sát thân thể xuống mặt đất, bắt đầu đi về phía sau cây cột kim loại kia. Không có dây thừng trợ giúp, thể lực tiêu hao lập tức trở nên lớn hơn nữa trên phương hướng này, Neri còn cần dùng toàn lực để chống lại lực hút của cây cột, không có chỗ nào để mượn lực. Ngón tay và ngón chân của nàng càng lúc càng đau, khiến cho nàng có chút hoài nghi có phải mình đã biến thành một loại ma thú yếu ớt hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác xương ngón tay sắp đứt, cái đuôi phía sau Neri nhanh chóng dài ra, tiếp tục chống đỡ trên mặt đất, cố gắng bò đi về phía trước. Đi tới được bên cạnh ma pháp trận, Neri phun ra một quả ma hạch khảm vào vết lõm, sau đó nhay sang một góc của ma pháp trận, cái đuôi của nàng vụt về phía ngược lại, cắm thật sâu xuống đất chống lại lực hút của cây cột kim loại. Cho dù là kiếm thánh của nhân loại thì cũng không nhất định có được cường độ thân thể như Neri, hiện tại nàng cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn đứt ra, lực lượng nhanh chóng trôi qua. Phốc, Neri phun ra một quả ma hạch cuối cùng, dùng sức đặt lên vết lõm ma pháp trận. Không đợi nàng nghĩ biện pháp, dùng tinh thần lực khởi động 6 cái ma pháp trận này, trong tầng 8 này đã sáng lên ánh sáng ma pháp. Lực hút khổng lồ của cây cột kim loại kia đột nhiên biến mất, Neri buông lỏng, thân thể bay lên về một hướng khác, bị cái đuôi đang cắm trên mặt đất giữ chặt, ngã một cú thật mạnh trên mặt đất. Neri thấy nguy hiểm đã qua, rút lại cái đuôi, cả người nàng đau đớn đến mức không muốn động đậy nữa, nằm luôn trên mặt đất, dang rộng tứ chi ra. Cây cột kim loại này giống như một kiếm thánh đỉnh phong, hoàn toàn bùng nổ, lực hút gần như kéo đứt toàn bộ xương cốt của Neri. 6 cái ma pháp trận vận chuyển lên. không ngừng chuyển động, ma hạch được khảm vào trong vết lõm cũng tự động dính chặt cùng ma pháp trận phát sáng, ngay cả các vết rách trên mặt đất trong phòng do bị Neri tạo ra thì cũng tự động được tu bổ hoàn toàn. Ánh sáng ma pháp vô cùng dịu nhẹ, hai mắt Neri có chút mê ly, chỉ trong khoảnh khắc thấy Sarin đi tới, phủ lên người nàng một bộ quần áo. Chủ nhân, ngủ đi, thanh âm của Sarin vang lên bên tai Neri, Neri hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng đã không chọn sai, dù sao chủ nhân cũng vẫn còn sống, không cần gặp phải thống khổ sau khi chết nữa. Sarin, Tieta chạy nhanh vào trong tầng thứ 8 ma pháp tháp ôm chặt lấy Sarin. Neri bị ép ở bên trong, rên rỉ một tiếng, nhưng không tỉnh lại. Tieta, ta đau muốn chết, Sarin lớn tiếng hô lên, khí lực của Tieta quá lớn, thân thể hắn không chịu đựng nổi. Tieta buông tay ra, hướng về phía Lex bên cạnh Sarin cười cười, không chút nào che giấu tình cảm vui sướng. Lex thở dài, nói, nên ra ngoài trước đi, những ma hạch này không duy trì được bao lâu đâu. Nàng vừa nói, Sarin đã cảm nhận được vận chuyển của ma pháp trận bắt đầu chậm lại. Ma pháp quang huy cũng ảm đạm đi rất nhiều. Ma pháp trận này vận chuyển cần tiêu hao nhiều tài liệu như vậy, ma hạch mà Neri thu hoạch được tại tầng 1 ít nhất cũng là cấp 5 trở lên. Sarin ôm lấy Neri, bốn người nhanh chóng rời khỏi tầng 8 ma pháp tháp trước khi đóng cửa lại, ma pháp quang huy trong phòng đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Sarin nghĩ mà sợ, nếu ở bên trong chậm chút nữa thôi, vậy thì cả bốn người sẽ cùng nhau bị hút vào trong cây cột kim loại kia, lần này sẽ chẳng có ai tới cứu cả. Bốn người trực tiếp nghỉ ngơi ở ngoài cửa, Tieta thì không sao, nhưng thể lực của Neri đã tiêu hao gần như khô cạn, không có thời gian mấy giờ thì không khôi phục được. Ma dịch của Lex cũng đã dùng hết, muốn khôi phục thể lực chỉ dựa vào Xuân Lâm thuật thì có chút không đủ. So sánh với thần thuật, ma pháp lại không có tác dụng phụ, nhưng mà ma pháp do cấp bậc thấp hơn ma đạo sĩ thi triển thì lại có hiệu quả khá thong thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma dịch do ma đạo cấp 7 sĩ chế tạo ra nhiều nhất 2 phút có thể khôi phục toàn bộ thể lực tổn thất, Xuân Lâm thuật cấp 4 lại còn càng có tác dụng trị liệu hơn. Nếu như là thần thuật, gần như vào lúc thần quang buông xuống thì thể lực đã có thể khôi phục rồi, nhưng cái giá phải trả chính là tiêu hao sinh mệnh lực. Loại tiêu hao là này không thể nghịch chuyển được, đồng thời cũng có thể lựa chọn, thần thuật sư có thể lựa chọn tiêu hao sinh mệnh lực bản thân, cũng có thể lựa chọn tiêu hao sinh mệnh lực của người được trị liệu, làm như vậy thần thuật sư sẽ không tổn thất tới bản thân. Sarin nắm chặt huy chương của gia tộc bắt đầu tu luyện, hiện tại ma huyền của hắn được gia tăng, tinh thần lực cũng tăng vọt một lần nữa, bởi vì huy chương không hề làm mất thời gian của hắn, ngoài thể lực thì tinh thần lực và ma huyền của hắn còn một nửa nữa, tốc độ khôi phục cũng không bị ảnh hưởng gì. Một giấc ngủ của Neri dài tới hơn 4 giờ, Sarin đã lặp lại luyện tập 8 lần, mỗi lần dùng nửa giờ để khôi phục. Lex vẫn đang minh tưởng, nàng thấy đến Sarin cố gắng như thế, trong lòng khâm phục. Trách không được hắn có thể nhanh chóng thăng cấp, trong số những ma pháp sư mà Lex biết chỉ sợ Sarin chính là kẻ liều mạng nhất. Một cái ma pháp sư mà muốn có thành tựu thì sẽ gặp phải đủ loại hạn chế. Đầu tiên phải có một môi trường tốt, sau đó cần lượng lớn tiền tài, mua tài liệu để tu luyện, không có lão sư tốt thì cũng không được, chỉ trông vào đọc sách thì cả đời ngươi cũng không có khả năng trở thành đại ma pháp sư, càng không cần nói tới ma đạo sĩ. Hạn chế về mặt thiên phú cũng rất khiến người ta phải thở dài bất đắc dĩ, thứ duy nhất mà ma pháp sư có thể nắm chắc chính là sự cố gắng của bản thân. Trong cuộc đời trăm năm của mình, một học đồ mà không có tiền, không có lão sư, không có môi trường sống tốt, nhưng nếu cố gắng, thì có thể trước khi chết tấn chức thành ma đạo sĩ được. Sarin gần như có đủ các điều kiện cần để tu luyện ma pháp, hắn có lão sư, có tiền, không thiếu tài liệu quý hiếm, có cũng đủ tri thức ma pháp. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ áp bức ra tất cả thời gian và sức lực dùng để tu luyện. Các ma pháp sư đều không có thành công nào là do ngẫu nhiên cả. Có ma pháp sư vì hoàn thiện một công thức sẽ phải thực nghiệm mấy ngàn lần, ghi chép bút ký hàng trăm vạn chữ. Chỉ có pháp sư như vậy thì mới có thể trở thành truyền kỳ được. Neri xoay người ngồi dậy từ trên mặt đất, vụng trộm dùng tay khẽ sờ một chút về phía sau mông, nhìn lại xem cái đuôi có đang hiện ra hay không. Nàng cũng không muốn bị Lex nhìn thấu thân phận của mình, Sarin đã nhắc nhở điều này rất nhiều lần, khiến cho nàng đặc biệt chú ý tới điểm này. Lex mở to mắt, ma pháp sư minh tưởng đều không phải có thể ngừng lại vào bất cứ lúc nào được, rất nhiều minh tưởng thuật khi chưa thực hiện xong thì ma pháp sư còn không thể di chuyển được thân mình. Xem ra bí pháp của Lex có cùng cấp bậc với truyền thừa của Sarin, minh tưởng pháp tắc của nàng được đến từ chính gia tộc Gelkesi, đó là truyền thừa mấy ngàn năm, bồi dưỡng ra rất nhiều hoàng gia pháp sư. Sarin, đi lên xem một chút đi. Lex đã khôi phục lại bộ dáng bình thường của nàng, rất ôn hòa, nhưng lại có nhiều hơn vẻ lễ tiết của quý tộc. Sarin có chút tiếc nuối, ở trong cây cột kim loại, rõ ràng Lex còn đáng yêu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lex lại trở thành một quận chúa khiến người ta muốn tới gần, mặc dù khoảng cách do cấp bậc tạo thành đã biến mất nhưng mà dù sao nàng cũng nằm trong hoàng tộc, có thể lập quốc, trong cơ thể vẫn có một số thứ không thể thay đổi. Trên thực tế Lex đã rất vui rồi, thu hoạch tại tầng 8 đã vượt qua tưởng tượng, một ma pháp sư sáng tạo ra thế giới, một truyền kỳ đã tiếp cận với thần. Nàng càng thêm kiên định ý tưởng của mình, nhất định phải chế tạo một truyền tống trận vĩnh cửu giữa bán vị diện này và Maier đại lục, có lục nguyên không gian là độc lập thế giới này, nàng có thể hoàn thành lý tưởng của mình. SHREDBIBANLONGUS. Cho dù Sarin có thu hoạch gì tại tầng 9, thì nàng cũng sẽ không động tâm nữa. Lex chưa từng có cảm giác tinh thần được viên mãn như vậy, trong tâm linh đã không còn kẽ hở nào nữa. Đây cũng không phải là bởi vì nàng đạt được tài phú thật lớn này, mà là bởi vì, rốt cuộc nàng cũng có thể mở ra một con đường xưa nay chưa từng có. Trong nháy mắt này, Lex cảm giác cánh cửa cấp 6 đang mở ra về phía nàng, ngoài việc ma huyền vẫn không có thay đổi ra, tinh thần lực của nàng đã đột phá cửa ải cấp 5, chỉ cần ma huyền sinh ra một chút biến hóa nữa thì nàng sẽ thuận lợi tiến vào cấp 6. Sau khi tiến vào cấp 6, thì có thể chạm đến bí mật về ma đạo sĩ rồi. Nếu so sánh ma đạo sĩ giống như biển rộng, vậy thì ma pháp sư cấp 6 giống như một con sông sắp đổ ra biển rộng. Lần này Sarin đi phía trước, trong ma pháp tháp này thì ngoài lối vào, mỗi một tầng cũng không được đặc biệt bố trí ma pháp trận công kích nào. Ở tầng 5, con ma thú đã chết kia chỉ tản ra dư uy mà thôi, còn ở tầng 8, cây cột kim loại là mất đi 6 cái ma pháp trận kiếm chế. Những điều này cũng không là do chủ nhân ma pháp tháp cố ý tạo ra, nói cách khác trong ma pháp tháp này, ngoài lối vào thì cũng không bố trí phòng vệ gì cả. Trên Maier đại lục tầng 9 của ma pháp tháp là nơi ở của ma pháp sư cấp 9, là chỗ tinh hoa của ma pháp tháp. Tòa ma pháp tháp này có 10 tầng, Sarin có chút chờ mong, trong tầng thứ 9 này sẽ có thứ không tầm thường gì. Lục nguyên không gian và thế giới độc lập kia cũng đã cũng đủ rung động rồi, Sarin không tin trong tầng thứ 9 này lại phải trắng tay mà về. Sarin đi tới trước cửa tầng thứ 9 ma pháp tháp, cúi người thật sâu hành lễ của pháp sư, sau đó mới đi mở cửa. Lòng bàn tay hắn toát ra một luồng hơi nước dán lên trên cửa, khẽ kéo một cái, cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh sáng bên trong cánh cửa có vẻ mờ ảo. Sarin nhìn thấy cửa sổ phía đối diện, liền nở nụ cười. SHREDBIBANLONGUS. Tầng này chính là chỗ ở của ma pháp sư, xem ra vận khí của hắn không tồi. Vị ma pháp sư cấp 10 này vẫn như cũ sống tại tầng thứ 9, nếu như ma pháp sư cấp 10 này lưu lại truyền thừa thì cũng sẽ đặt nó ở trong một tầng này. 8 tầng ma pháp tháp phía dưới đều trong trạng thái bị phong bế, còn tầng này thì rốt cục ma pháp sư cũng vận dụng ma pháp không gian, khiến cho tầng này trực tiếp nối liền với thế giới bên ngoài. Sarin, vận khí của ngươi đúng là không tồi. Lex mỉm cười nói, nàng đã có được thứ mà nàng muốn, hiện tại xem ra, Sarin cũng chiếm được thứ mà hắn muốn có. Đúng vậy, đây mới là thứ mà ta chờ mong. Sarin đứng ở trước cửa, có chút sợ hãi. Đây là chỗ ở của một ma pháp sư cấp 10, một phần di sản không bố trí chút phòng vệ nào. Cách chương.